Kỳ thật Lý Vi Tu thân hoài hùng tâm đại trí, một lòng tưởng đền đáp triều đình, tiếc rằng Lý Vi Tu đã sớm cùng Tự Y cô nương ở bên cạnh thề non hẹn biển, nếu như hôm nay hắn tham gia khảo thí, sau lại đoạt vị trí đầu thì nhất định phải phụ Tự Y cô nương mà thú ta, hắn đối với Tự Y cô nương tình thâm nghĩa trọng, tình nguyện thu lại phong mang kỳ tài hoa diễm, chịu bị mai một cũng không tình nguyện vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ Tự Y cô nương. Mà Tự Y cô nương cũng là cân quắc bất nhượng Tu Mi, nguyện ý hy sinh chính mình vì thành toàn cho Lý Vi Tu, cực lực khuyên hắn đến giáo trường, cho nên mãi đến lúc này hai người vẫn còn đang tranh chấp không thôi. Mọi người lại nhìn qua, hai người quả thật như là đang tranh chấp. Nhan Nhi không đành lòng chia rẽ một đôi hữu tình nhân, lại càng không nguyện nhìn Hoàng thượng để vuột mất hiền tài, cho nên mới lớn mật can gián, mong Hoàng thượng cùng Thái hậu minh xét. Trên mặt Thái hậu vẫn có vẻ nghi ngờ, quả thật như lời ngươi nói. Lăng Tử Nhan nói, cha cùng nương đều có thể làm chứng cho Nhan Nhi. Thái hậu trước nhìn Lăng Viễn Kiếm gật gật đầu, lại nhìn Từ Liễu Thanh cũng gật đầu. Nàng nhớ rõ Lý Vi Tu này là nhi tử của phủ Doãn Tô Châu Lý Tại Sơn, liền lại liếc nhìn Lý Tại Sơn một cái, Lý Tại Sơn chỉ biết Tử Y vốn là cô nương Thanh Lâu, còn từng vay tiền Dương Mạc Tuyền giúp nàng chuộc thân, về phần nhi tử có thật cùng Tử Y hữu tình không, hắn thật đúng là không biết. Đụng phải ánh mắt Thái hậu bắn lại đây, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất đắc dĩ cũng chỉ đành gật đầu theo. Lăng Tử Nhan thấy trên mặt Thái hậu vẫn là thần sắc nửa tin nửa ngờ, nhân tiện nói. Nếu Thái hậu vẫn không tin, vậy thử một lần liền biết. Thái hậu hỏi, thử thế nào, Lăng Tử Nhan nói, chỉ cần để cho hắn viết văn, rồi sau đó lại tỉ thí cùng Hoàng công tử vừa đắc thắng một phen, liền biết hắn có phải văn võ toàn tài, có phải là hiền thần có khả năng phụ tá Hoàng thượng hay không. Thái hậu liền quay đầu hỏi Hoàng thượng, Hoàng nhi ý của ngươi thế nào? Hoàng thượng nhìn Lý Vi Tu ở xa xa nói, Nhan Nhi nói không sai, ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu, hiện tại đúng là hết sức cần người để tin dùng, cứ để hắn thử xem, để trẫm nhìn coi có phải hắn có chân tài thực học hay không. Thái hậu nghe Hoàng thượng nói thế cũng không kiên trì nữa, chỉ nói với Lăng Tử Nhan. Nếu Lý Vi Tu này thực sự là chân tài trạng nguyên, Nhan Nhi ngươi lại nguyện ý ủy khuất Hoàng thượng Kim Khổng Ngọc Ngôn, đành để các ngươi nhị nữ cùng chung một phu quân cũng được. Lăng Tử Nhan cũng không tranh cãi, đợi sau khi Lý Vi Tu đoạt được danh trạng nguyên, nàng tự nhiên còn có điều nói nữa. Dương Mạc Tuyền vẫn nhìn Lăng Tử Nhan, thủy chung đoán không ra trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, đồng thời tâm sinh nghi hoặc Lý Vi Tu cùng Tử Y là một đôi. Hết chương 93 cách chương.